chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, nhớ đến trước tước đâm. Chương 1000, nhớ đến trước gọt đâm. Vương Đại Đông biểu tình biến hóa để Từ Phượng Kiều không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, quả thực quá khốc. Lúc này Vương Đại Đông này bá đạo mà băng lãnh ánh mắt, đối với Từ Phượng Kiều tới nói, quá có lực sát thương. Rất lâu, đều không có nam nhân như vậy ở trên cao nhìn xuống tự nhủ lời nói. Trước kia Lý Đại Long dám, nhưng bây giờ, coi như Lý Đại Long cưỡi ở trên người nàng, cũng vô pháp để cho nàng tâm sinh ra bất luận cái gì gợn sóng. Không có cách, ai bảo Lý Đại Long đã phế đây, làm một người nam nhân chỗ đó có vấn đề. Coi như thực lực mạnh hơn, cũng đừng hòng tránh thức chinh phục một nữ nhân. Ngươi muốn tìm Lý Đại Long tính sổ sách, ngươi biết hắn là ai sao? Từ Phượng Kiều một bên kịch liệt thở khí, vừa nói, hắn không phải liền là Thiên Long Bang, Hỏa Long Đường đường chủ à? Lỗ tai ta còn không có điếc, vừa vặn ngươi không phải đã nói qua sao? Nhưng thì tính sao đâu? Dám đụng đến ta nữ nhân, đừng nói là chỉ là Hỏa Long Đường đường chủ, liền xem như Thiên Long Bang bang chủ, ta cũng nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Vương Đại Đông ngữ khí đạm mạc nói ra. Vương Đại Đông thật sự là quá bá đạo, quá cường thế, thậm chí có thể nói to gan lớn mật, thậm chí ngay cả Thiên Long Bang bang chủ đều không để vào mắt. Thiên Long Bang bang chủ dám động hắn nữ nhân, hắn cũng làm theo tìm hắn tính sổ sách. Lúc này Từ Phượng Kiều mới biết được, Vương Đại Đông để cho nàng dập đầu, căn bản tính không được cái gì khoa trương sự tình. Nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi hội làm sao đối với ta? Từ Phượng Kiều kinh hoàng bên trong tựa hồ lại dẫn điểm mong đợi hỏi. Yên tâm đi Long phu nhân, ta người này cho tới bây giờ là có cừu báo cừu, có ân báo ân. Đã hai chúng ta sự tình đã dài, ta liền sẽ không lại đối với ngươi như vậy. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Ta không nói ngươi không thể đối với ta như thế nào. Từ Phượng Kiều nhỏ giọng nói ra. Sau khi nói xong, sắc mặt ửng đỏ một mảnh. Nàng đây là đang làm gì? Câu dẫn hắn sao? Từ Phượng Kiều cảm thấy mình khẳng định là điên. Đây chính là tại nhà mình a. Ồ, vậy ngươi muốn ta đối với ngươi như thế nào đâu? Vương Đại Đông khóe miệng ý cười giạt rào. Thân thủ nắm Từ Phượng Kiều tinh xảo trơn bóng cái cằm. Ta bên trong ta tức giận nói. Từ Phượng Kiều tuổi thật cần phải tại 38 tuổi hoặc là 39 tuổi. Nhưng xem ra lại như là 27-28 tuổi thiếu phụ. Da thịt trong trắng lộ hồng. Cổ trắng ngọc trác. Một trương loan mị chúng sinh gương mặt, lộ ra mấy cái chút thành thục mấy phần lẳng lơ, lộ ra mê người cực. Vương Đại Đông cử động, để Từ Phượng Kiều trái tim càng là bịch bịch nhảy lợi hại. Vậy mà ma xui quỷ khiến lè lưỡi, tại Vương Đại Đông nắm bắt nàng cái cằm trên ngón tay liếm một chút. Vương Đại Đông tự nhiên có thể đầy đủ cảm thụ được đến từ Từ Phượng Kiều trong ánh mắt nóng rực. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Đây chính là Hỏa Long Đường đường chủ lão bà. Vậy mà chủ động tới câu dẫn hắn. Nếu như hắn đem Từ Phượng Kiều cho ngủ, con bạo long kia có thể hay không trực tiếp bị tức chết. Từ Phượng Kiều cử động xem ra rất là khiến người ta không thể tưởng tượng. Trên thực tế là có thể lý giải. Đều nói 30-40 tuổi nữ nhân như lang như hổ. Đối với Từ Phượng Kiều dạng này nữ nhân càng là như vậy. Mà hết lần này tới lần khác Lý Đại Long lại là cái vô năng. Giang đô thành phố lại không mấy nam nhân dám đến hái Từ Phượng Kiều cái này mai thành thục quả thực. Điều này thực đem Từ Phượng Kiều cho ngột ngạt. Nếu không nàng làm sao lại tại lúc nửa đêm đợi một người tránh ở trong chăn bên trong tự sướng đây. Đối mặt đưa tới cửa mỹ vị, Vương Đại Đông không có cự tuyệt nói ý. Vừa lúc, ban ngày Maria đối với hắn nghiền ép đến bây giờ cũng khôi phục không ít. Vừa vặn, ngươi làm gì? Thả ta ra mẹ. Đúng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu tại cửa ra vào vang lên. Từ Phượng Kiều thân thể nhất thời như bị sét đánh, cả người nhanh chóng theo Vương Đại Đông trong tay tránh thoát. Sau đó trốn vào trong chăn. Từ Phượng Kiều a, Từ Phượng Kiều, ngươi là thật điên sao? Chuyện này nếu để cho Lý Đại Long biết, còn không phải đem ngươi cho chặt a. Thế nhưng là, thật rất thích hắn này bá đạo cường thế bộ dáng a. Vương Đại Đông có chút buồn bực, dù sao cái này tới tay vịt bay cảm giác thực không thể nào dễ chịu. Quay đầu, chỉ gặp một trương tinh mỹ khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt. Khuôn mặt chủ nhân đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn mình lom lom. Nhưng mà, cái kia phẫn nộ ánh mắt rất nhanh chính là biến thành chấn kinh cùng hoảng sợ. Là hắn, lại là hắn, Hoàng Phủ Nặc cảm giác mình nhịp tim đập đều muốn để lọt nhảy vỗ một cái. Lần trước cùng Vương Đại Đông gặp mặt trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ đáng sợ. Nhưng Hoàng Phủ Nặc lại là biết, nam nhân này tuyệt đối khủng bố, bởi vì cái kia một người chọn nàng toàn bộ trang tử cự nhân đều là hắn thuộc hạ. Ngươi, ngươi chớ làm tổn thương mẹ ta, có cái gì hướng về phía ta đến, cứ việc có chút sợ hãi, Hoàng Phủ Nặc vẫn là như thế nói ra. Dường, phía trên cái kia dù sao cũng là mẹ của nàng, coi như sợ hãi, nàng cũng muốn bảo vệ nàng. Nghe được Hoàng Phủ Nặc thanh âm, trong chăn Từ Phượng Kiều cả người đều có chút choáng váng. Nàng nữ nhi này lớn bao nhiêu bản sự nàng lại quá là rõ ràng. Tại cái này Giang Đô thành phố cũng là số một phong vân nhân vật. Thậm chí sau lưng được người xưng là nữ tu la, Hoàng Phủ Nặc còn chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Nhưng vừa vặn nghe Hoàng Phủ Nặc nói chuyện với Vương Đại Đông ngữ khí, giọng điệu này bên trong rõ ràng mang theo hoảng sợ. Ô, ngươi khẳng định muốn hướng về phía ngươi đến. Vương Đại Đông thân thể bỗng nhiên theo bên giường biến mất, xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Hoàng Phủ Nặc trước mặt. Vương Đại Đông thân thủ nắm Hoàng Phủ Nặc cái cằm. Cái này Hoàng Phủ Nặc dài đến cùng mẹ của nàng giống nhau đến mấy phần. Cũng là mỹ nhân bại hoại, nhưng khí chất nhưng lại khác nhau rất lớn. Từ Phượng Kiều là thành thục bên trong mang theo lẳng lơ, mà Hoàng Phủ Nặc thì là lãnh diễm bên trong mang theo mị. Hai loại khác biệt phong cách, hai loại khác biệt mỹ. Đừng, đừng khi dễ Nặc, muốn khi dễ thì khi dễ ta đi. Từ Phượng Kiều theo trong chăn thò đầu ra, gặp Vương Đại Đông xuất hiện tại Hoàng Phủ Nặc trước mặt. Có chút kinh hoàng nói ra, đây là một cái mẫu thân bản năng đối nữ nhi bảo hộ. Sững sờ vài giây đồng hồ, Vương Đại Đông buông ra Hoàng Phủ Nặc. Nếu như Hoàng Phủ Nặc không xuất hiện, hay là hắn thật đúng là cùng Từ Phượng Kiều phát sinh chọn cái gì? Bất quá đã Hoàng Phủ Nặc đều đến, vậy khẳng định là không có khả năng. Không, không nên thương tổn mẹ ta. Muốn thương tổn thì thương tổn ta. Vương Đại Đông có chút buồn cười. Mẹ con này hay ngược lại là thẳng tình thâm, tranh nhau để hắn khi dễ. Hoàng Phủ Nặc, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Vương Đại Đông đi thẳng tới trên ghế salon ngồi xuống, mở miệng hỏi. Ngươi, ngươi mời nói. Hỏa Long Bang phái người đi giết Lưu Đồng sự tình, ngươi có biết hay không? Vương Đại Đông hỏi. Lưu Đồng, Lưu Đồng là ai? Hoàng Phủ Nặc khẽ cau mày nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Xem ra ngươi là không biết. Nói cho ta biết Long Ca ở nơi nào. Ta cũng không biết. Long Ca từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Hoàng Phủ Nặc cắn răng nói. Chúng ta thật không biết. Từ Phượng Kiều cũng nói. Gặp hai người không giống như là đang nói láo. Vương Đại Đông chậm rãi đứng lên, hướng về môn đi ra ngoài. Ngay tại lúc hai người nhẹ nhàng thở phào thời điểm, đi tới cửa Vương Đại Đông người đột nhiên quay đầu. Đối với Từ Phượng Kiều nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Long Phu Nhân, dưa leo cái đồ chơi này tuy nhiên hạ hỏa,